Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220, quán cà phê hàng ngày. Thứ hai, giữa trưa, kể cả Bành Thắng Lợi ở bên trong, ký túc xá huynh đệ tập thể đi vào quán cà phê dùng cơm. Bọn hắn cũng không chiếm cái bàn, mỗi người một bàn cơm chiên, chỉ lấy giá vốn. So ở trường học căn tin còn có lợi nhất, tiểu mập mạp Đinh Minh nhất tích cực, trực tiếp đem trước sân khấu cho chiếm đoạt, cơm chiên đều nhanh lạnh cũng chẳng quan tâm ăn, nhạc vui mừng vui vẻ ở, chim lửa chạm, thổi nước. Răng rắc một hồi hồ gõ loạn đà, chim lửa chạm là Đinh Tam Thạch gần đây tại Internet lên khung thiết BBS chạm. Theo, mã chạm kéo không ít bằng hữu đi qua. Đinh Minh chính là hắn một người trong. Đinh Tam Thạch trước kia cũng có BBS chạm, nhưng là Fidonet chạm điểm, chỉ có thể dung nạp một cái tìm hiểu khách, xa không kịp mã chạm có nhân khí. Bành Thắng Lợi cơm chiên đã muốn ăn xong rồi, hắn đứng ở bên cạnh trung thực nhìn xem, giữ im lặng. Hắc, ngươi không thể trò chuyện điểm khác hay sao? Trò chuyện kỹ thuật vấn đề có ý tứ sao? Chu Chính Vũ vừa ăn cơm vừa nói, Đinh Minh đột nhiên dừng lại, hỏi, Vũ ca, ngươi nói ta chuyển chuyên nghiệp thế nào? Liên quan gì ta? Chu Chính Vũ nói, Lý Diệu Lâm kinh ngạc nói, cái này đều nhanh đọc xong đại học năm 2 rồi, ngươi chuyển cái gì chuyên nghiệp? Đầu óc bị lừa đá đi à nha, hiện tại học mấy cái gì đó ta không có hứng thú a hát. Ta thích máy vi tính. Ta muốn học lập trình. Đinh Minh nói. Vương Ba nói. Ngươi có thể đi dự thính a hát. Lại mua điểm sách tự học. Hiện tại chuyển chuyên nghiệp rất đáng tiếc. Ta đã tại tự học được. Đinh Minh chỉ vào máy. Tính. Trên forum BBS có rất nhiều đại nghiêu. Hơn nữa đặc biệt nhiệt tâm. Vấn đề gì đều kiên nhẫn hỗ trợ giải đáp. Nhưng ta chính là muốn hệ thống học thoáng một tí. Các ngươi nói, cha ta có thể đồng ý không? Chúng ta cũng không phải ba của ngươi. Chu Chính Vũ đem chén đĩa thả lại phòng bếp. Cấp bách khó giàn nổi nói, ngươi mau tránh ra. Đến lượt ta lên mạng trò chuyện trong chốc lát. Đinh Minh thành thành thật thật thoái vị. Hắn tính cách rất tốt. Phật hệ, cùng với cũng không khởi xung đột. Chu Chính Vũ rất nhanh đăng nhập mã chạm. Hắn nickname là Tống Duy Dương hỗ trợ khởi, khí phách 10 phần, gọi Long Ngạo Thiên, Chu Chính Vũ đối với cái này nickname phi thường hài lòng. Quá phù hợp khí chất của mình, hắn một bên trêu chọc tao tiểu mã ca một bên chửi rùa. Phúc đán thực đồ bỏ đi, điện thoại tuyến đều không có, cả giống như nguyên thủy bộ lạc đồng dạng, Nhiếp Quân Đỗi nói. Trường học cũng không quy định không thể tại trong túc xá kéo điện thoại tuyến. Chính ngươi đào mấy ngàn đồng tiền sơ trang phí. Cục điện báo cam đoan giúp ngươi hoàn tất. Không có tiền. Chu Chính Vũ liếc mắt. Hắn hiện tại mỗi tháng tựu 300 nguyên phí nấu ăn. Ngay đi gọi nghe điện thoại cơ đều dùng không nổi. Cho nên a hát là chính ngươi không có tiền. Đừng lại ở trường học trên đầu. Nhiếp Quân cười ha hả nói, những cái thứ này vô nghĩa tranh cãi thời điểm, Tống Duy Dương đang đứng tại đường cái bên cạnh gọi điện thoại. Hắn không dám ở trong quán cà phê tiếp, bởi vì là Trần Đào đánh tới, vạn nhất bị Lâm Trác Vận nghe được có chút nội dung cũng rất bi kịch. Thân thân tiểu bại hoại, nghĩ tới ta không có. Trần Đào thanh âm rất òn ẻn rất buồn nôn. Tống Duy Dương vội vàng nói, tỷ, chúng ta bình thường điểm, nghe được ta toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Được rồi, Trần Đào tựa hồ đang dùng cơm, trong miệng nhai ba nói, ta nhớ ngươi lắm, cuối tuần mặt ta đi Thịnh Hải xem làm sao ngươi dạng. Vừa vặn chúng ta đội bóng muốn đi Thịnh Hải trận đấu, đến lúc đó cùng một chỗ hiện trường xem bóng. Ngoại hạng liên kết có dám đáng xem. Đợi ghi giáp B nói sau. Tống Duy Dương nói, ngươi không muốn gặp ta. Trần Đào lập tức mất hứng. Tống Duy Dương vội vàng tỏ thái độ. Đi a, cuối tuần mạt ngươi tới Thịnh Hải. Tại nhà khách khai mở tốt phòng chờ ta. Cái này còn không sai biệt lắm. Trần Đào cười. Nói, dược liệu căn cứ thủ tục đã muốn làm thỏa đáng rồi. Tháng này tự khởi công. Đúng rồi, ta Dương Tổng lại muốn làm đại động tác. Hắn theo như ngươi nói không có. Nói cái gì? Tống Duy Dương hỏi. Trần Đào nói, hắn gần đây tại cố vấn chuyên nghiệp nhân sĩ, mưu đồ lấy sang năm tại cảng trên thành phố, lại để cho hắn trước cố vấn a, để cho lần khai mở cổ đông đại hội lại thảo luận. Tống Duy Dương đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hỷ Phong công ty tại 93 cuối năm thời điểm, cổ đông cùng tầng quản lý đều có đại biến động, theo như cảng thành bên kia quy định, nghĩ lên thành phố phải vững vàng vượt qua 3 cái tài năm. Cũng tức là nói, ít nhất phải đợi đến 1997 năm mới có xin đưa ra thị trường tư cách. Hơn nữa các loại giai đoạn trước chủ bị công tác, vừa vặn có thể tránh khai mở 97 châu Á tài chính bão táp. Dương Tín tâm tư rất tốt đoán. Hắn suy nghĩ tại cảng trên thành phố. Thứ nhất có thể gia tốc công ty phát triển. Thứ hai có thể tăng trưởng bản thân tài phú, công và tư cùng thắng. Tống Duy Dương đối với kế hoạch này cũng không ghét, thậm chí có chút khen ngợi, cảm giác mình không nhìn lầm người. Hiện tại Hỷ Phong công ty phát triển nhanh chóng, tài chính thủy chung khẩn trương, có thể thuận lợi đưa ra thị trường vòng tiền không thể tốt hơn. Sẽ nói cho người biết một cái tin tức tốt, Trần Đào nói. Cái gì tin tức tốt? Tống Duy Dương hỏi. Trần Đào nói, năm trước ngươi không phải liên lạc với một cái thương nhân Hồng Kông sao? Chuyên môn đại lý đồ uống thực phẩm. Hắn làm một đám đồ uống đi Đài Loan thử bán. Chúng ta cola không có thị trường, nhưng băng trà phản ứng lại rất không tồi. Ngày hôm qua hắn lại tới nữa, muốn nắm bắt Hỷ Phong băng trà tại Đài Loan khu quyền đại lý. Dương Tổng đã muốn đồng ý, đang tại đàm giá tiền, xác thực là cái tin tức tốt. Tống Duy Dương cười nói, đúng rồi, nhớ rõ tháng sau trở về ký tên. Trần Đào nói, chúng ta thông qua săn đầu công ty, đã muốn thỉnh đến một cái đồ uống ngành sản xuất đỉnh cấp công trình sư. Theo nước Pháp, Tây Đức Cola công ty đào đến, cái này quỷ Tây Dương thứ nhất. Tự hoa hơn 20 ngày giải tình huống, sau đó đưa ra một loạt thiết bị thăng cấp cùng sản xuất cải tạo phương án. Cả hạng mục tài chính rất lớn, đã muốn vượt ra khỏi tổng giám đốc chức quyền phạm vi. Cần chủ tịch tự mình phê duyệt ký tên, không có vấn đề, Tống Duy Dương nói, trò chuyện hết chính sự. Trần Đào lại bắt đầu biện hộ cho lời nói, các loại ngôn ngữ khiêu khích, XX. Đem Tống Duy Dương câu đắc có chút phát hỏa. Một đôi thanh niên tình lữ theo Tống Duy Dương bên người đi qua. Cặp tay đi vào quán cà phê. Rất nhanh Lâm Trác Vận liền chạy ra khỏi đến. Lôi kéo Tống Duy Dương tay nói. Thân yêu, lão sư ta cùng sư mẫu đến rồi. Mau vào đi nhận thức xuống. Tốt, cứ như vậy đi. Lần sau lại trò chuyện. Tống Duy Dương điềm nhiên như không có việc gì đem điện thoại cắt đứt. Lâm Trác Vận đem Tống Duy Dương kéo dài tới một trương tấm cà phê trước bàn. Đúng vậy, vừa rồi vậy đối với tuổi trẻ tình lữ. Nàng giới thiệu nói, đây là ta về sau đạo sư từ Hồng Đồ tiên sinh. Đây là từ lão sư phu nhân Viên Tử Anh tiến sĩ. Từ lão sư tốt, viên sư phụ tốt, Tống Duy Dương vội vàng nắm tay. Đây là vợ chồng đều là Phúc Đán tốt nghiệp lại du học về. Từ Hồng Đồ tại Phúc Đán cầm cái thạc sĩ học vị. Lại đang nước Mỹ New York Đại học cầm cái thạc sĩ học vị. Xong thạc sĩ trong người. Hắn không có đi thi tiến sĩ, mà là đi trước châu Âu làm vài năm học thuật trao đổi. Đoạn thời gian trước bị Phục Sáng Đại học mời làm phó giáo sư. Vừa vặn đảm nhiệm Lâm Trác Vận thạc sĩ đạo sư. Viên Tử Anh là từ Hồng Đồ học muội, Princeton tiến sĩ, 4 năm trước cùng Từ Hồng Đồ kết hôn, lần này cũng bị Phúc Đán mời làm phó giáo sư. Hai người phi thường trẻ tuổi, 30 xuất đầu bộ dạng, hơn nữa ăn mặc mốt, cũng đều nóng tóc, rời đi Phúc Đán 7 năm rồi. Không nghĩ tới Ngũ Giác Sân cũng có quán cà phê. Từ Hồng Đồ thổn thức cảm thán nói, đúng vậy a, ta còn là tại Phúc Đán phân hiệu đọc khoa chính quy. Hiện tại ngay phân hiệu đều bị triệt tiêu rồi, Viên Tử Anh uống vào cà phê nói, ta nhớ được. Lúc ấy khoảng cách phân hiệu mấy trăm mét địa phương, có lẽ hay là một mảng lớn đồng ruộng. Hai ngày trước trở lại đi xem, đồng ruộng bị một đầu đại đường cái xuyên qua, mã hai bên đường tất cả đều là mới xây nhà lầu. Tống Duy Dương không có chen vào nói, lẳng lặng nghe hai vị này hoài niệm trước kia. DXXCM, lão Tống người nghiêu bức AH, rõ ràng cho thạc sĩ sinh giảng bài, đều đăng báo rồi, chúng ta còn không biết. Nhiếp Quân cầm một phần, Công Thương Nhật báo, tới. Cái kia báo chí là Lâm Trác Vận sáng sớm xem hết lắc tại trước sân khấu. Tống Duy Dương cười nói, cơ bản thao tác, không cần phải ngạc nhiên. Tiểu Tam Nhi, Viên Tử Anh đột nhiên kinh ngạc nhìn Nhiếp Quân. Ngươi là, anh tử tỷ. Nhiếp Quân có chút không xác định. Đác, còn có nhận thân thích. Cả 80 niên đại đến 90 niên đại sơ, có thể ra nước ngoài học. Trừ phi thành tích đặc biệt tốt, đại bộ phận đều phi phú tức quý. Từ Hồng Đồ thuộc về thư hương thế gia, phụ thân chính là Phúc Đán giáo sư, Viên Tử Anh tác chính là quân nhân gia đình xuất thân. Trước kia cùng Nhiếp Quân tại một cái đại viện, tuổi kém 12 tuổi, mấy người kia lại là ôn chuyện, lại là hoài cựu. Tống Duy Dương không nhúng vào lời nói, dứt khoát lên lầu vọc máy vi tính đi. Từ Hồng Đồ vừa về nước cả tháng, đã vội vàng nghiên cứu sinh phỏng vấn, lại vội vàng vấn An Nhạc phụ nhạc mẫu, còn tới nơi tìm trước kia đồng học ôn chuyện. Sửng sốt chưa nghe nói qua Tống Duy Dương đại danh, hắn hỏi Nhiếp Quân, cái này Tống Duy Dương không phải đệ tử sao? Tại sao lại cho Phúc Đán thạc sĩ đi học? Lão Tống nghiêu bức nổ, ngươi xem cái này báo chí, Trung Quốc MBA giáo dục đệ nhất nhân, người ta đều không gọi giảng bài, gọi truyền đạo. Cái kia phóng viên thật đúng là dám ghi. Nhiếp Quân líu lưỡi nói, Công Thương Nhật báo, năm gần đây phát hành lượng càng ngày càng ít, không có biện pháp, quá mức chuyên nghiệp hóa, nhưng ở công thương giới lại ảnh hưởng khá lớn. Cùng Kinh Tế Nhật báo đồng dạng, thuộc về cả nước xí nghiệp ra tất nhiên xem sách báo. Phiền Hinh Mạn cái này thiên văn vẻ lại tái phát bệnh cũ, thổi phồng quá mức, Trung Quốc MBA giáo dục đệ nhất nhân cũng dám kêu đi ra. Không cần phải nói, khẳng định vì Tống Duy Dương lợi nhuận đến một tiền lớn phấn hồng cùng hắc phấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.